Không phải ta không thích đấu kỹ của nàng, mà là thứ này đến tay của ta sẽ khiến ta phân tâm. Vì vậy... Thì ra là như vậy. Lý Na Na nín khóc mà cười. Na Na nghe nói, duy chỉ có công pháp cấp bậc bạch hổ trở lên mới có đấu kỹ phối hợp. Không ngờ thứ mà Lý Giật ca ca tu luyện chính là loại này. Xem ra là Na Na đường đột rồi. Lý Giật cười hà hà, rời ánh mắt không tự nhiên ra chỗ khác. Ánh mắt hồn nhiên của Lý Na Na quả thực tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hai ngày sau đó, bước ra khỏi cánh cửa dày của diễn võ các, hít vài hơi không khí mát mẻ, Lý Giật bất giác có cảm giác như được trở lại làm người. Phải biết rằng, hai ngày trong diễn võ các, Thành Các Lão cũng đã xuất hiện vài lần. Tuy vài lần ấy đều là từ xa nhìn Lý Giật, nhưng lại khiến cho Lý Giật có cảm giác tê rần. Trong sự theo dõi của Lão, thậm chí ngay cả nói với Xà Tôn giả một lời, Lý Giật cũng không dám. Hắn không muốn lộ ra sơ hở gì trước mặt Thành Các Lão, tránh gây ra mầm họa vô cùng. Mặt khác, thái độ càng lúc càng thân thiết của Lý Na Na lại khiến cho hắn thầm than. Hắn không muốn để Lý Na Na tiếp tục đắm chìm như vậy. Bằng không, đến lúc để hắn chịu trách nhiệm, chắc chắn hắn sẽ không thể làm được. Lúc này, ra tới bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên của Lý Giật chính là tìm một cớ bế quan tu luyện, muốn dứt khỏi Lý Na Na đang có xu hướng biến thành cái đuôi đi theo kia. Những ngày như vậy, hắn đã chịu đủ rồi. Bên ngoài diễn võ các, tổng nhân của Lý Gia sớm đã đợi ở đó. Nhìn thấy con cháu của mình ra, tổng nhân của Lý Gia nhanh chóng đi lên đón. Nhìn thấy Lý Hàn đang chắp tay, đứng ở phía không xa, Lý Giật vội rảo bước tới, thấp giọng nói, phụ thần đại nhân. Lý Hàn nhìn Lý Na Na ở đằng sau Lý Giật, mỉm cười nói, thế nào, người đã phá được tầng thứ 9 chưa? Lý Giật khẽ gật đầu đáp, phá được rồi, cũng đã gặp Thành Các Lão. Cái tên này từ hồ khiến Lý Hàn phải thở dài. Hắn cười hà hà, đưa tay vỗ vỗ vai của Lý Giật, khẽ tiếng nói, vậy thì từ nay, người có thể tự do đi vào diễn võ các rồi. Lợi ích bên trong đó không thể tưởng tượng được. Nói đến đây, hai cha con đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười lên hà hà. Trong gian phòng u tối, thập thoáng có vài tia sáng từ vầng trăng chiếu xuống ngay trên đất trước mặt thiếu niên. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, đầu khí trên tay phải tràn ra, vây quanh một loại quả trong suốt, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp. Một lát sau, cuối cùng hắn thở nhẹ ra một hơi, tay phải khẽ vung một cái, quả đó ngay lập tức bị một hộp ngọc che lên. Đến lúc này, sức mạnh cuồng bạo không ngừng tràn ra từ cái quả kia mới từ từ biến mất. Lão quỷ, thứ này thật sự giống như lời Thành Các Lão nói, đó là hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Lý Giật khẽ vuốt ve hộp ngọc trước mặt, đầu khí ở ngón tay không ngừng vây quanh phía trên, chốc chốc lại bao quanh cả hộp ngọc, không để năng lượng cuồng bạo của nó thoát ra ngoài một chút nào cả. Hồng quang trên vân hoàng giới chỉ ở tay khẽ lóe lên. Thân ảnh của Xà Tôn giả ngay lập tức lờ lửng trong không trung. Hắn nhíu mày nhìn hộp ngọc trước mặt, rồi bắn một điểm đấu khí từ mi tâm ra. Sau khi đấu khí vào hộp ngọc, hắn mới lộ ra một nụ cười rồi nói, không sai, thứ này quả nhiên là tinh vân quả. Phải biết rằng, giá trị của thứ này cực cao. Trong một cuộc bán đấu giá quy mô lớn, có giá bán 100-200 vạn kim tệ, tuyệt đối cũng không phải vấn đề. Bản tôn vốn định tìm một quả cho ngươi, để giúp cho việc sau này ngươi đột phá đấu sư. Nhưng không ngờ, bọn các lão trong gia tộc các ngươi lại có được thứ này, quả thực là hiếm có. Lý Giật khẽ nhíu mày nói, thứ này không có vấn đề gì sao? Xà Tôn giả nhàn nhạt lắc đầu nói, có thể có vấn đề gì chứ? Thứ này là kỳ vật trời sinh đất dưỡng, cho dù là ngươi muốn trộn lẫn thứ khác vào, thì cũng chỉ có thể phá hủy nó. Vì vậy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thế nào, ngươi lo lắng ư? Lý Giật lưỡng lự nói, ta quả thực là lo lắng. Bởi vì Thành Các Lão, bây giờ khi cho ta thứ này, trên người rõ ràng có thêm vài phần sát khí. Tuy ta không biết sát khí ấy từ đâu mà đến, thế nhưng mà ta vẫn lo. Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, điều này có gì khó đoán chứ? Ta thấy cái tên Thành Các Lão đó của gia tộc các ngươi, tuổi tác có lẽ cũng mấy trăm rồi. Tuổi tác này đã là cực hạn của cấp bậc đấu vương rồi. Nếu hắn không thể nào đột phá trong mấy chục năm nữa, e rằng sẽ phải chết. Hắn có sát ý với ngươi, đơn giản là nhắm vào thiên mã cửu biến mà thôi. Dù gì công pháp đấu kỹ cao cấp không phải tùy tiện có thể có được. Chỉ có điều, mẫu thần của tiểu tử người dường như có một bối cảnh ghê gớm lắm, khiến cho hắn không dám vọng động. Còn về tinh vân quả này, có lẽ hắn lấy ra để người yên tâm cũng có thể là mua chuộc người thôi. Dù gì thì hắn cũng nhìn ra tiểu tử người sau này thành tựu tuyệt đối bất phàm. Lúc này có thể lôi kéo quan hệ với người, vậy thì dĩ nhiên là tốt nhất.